Thiếu phu nhân vô lại. Chương 369, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 19, góc truyện audio.com. Bác Sủng Nhi vươn tay, bắt đầu sờ loạn toàn thân Tịch Giản Cạn, lại mò tới một mảnh ướt át, giơ tay lên, dưới ánh đèn mờ nhạt, nhìn thấy ngón tay trắng nõn của mình hiện đầy máu tươi. Nhất thời sắc mặt cô tái nhợt xuống, bắt đầu sờ bụng Tịch Giản Cạn. Tịch, anh có đau hay không? Anh bị thương chỗ này sao? Em gọi xe cấp cứu cho anh nhé. Lúc này Tịch Giản Cạn mới hồi phục tinh thần lại, anh chỉ là cảm giác được một cánh tay nhỏ ở trên bụng mình sờ tới sờ lui, có chút nóng này, thỉnh thoảng chạm đến nửa thân dưới của anh, chọc cho anh đứng ở chỗ này, không hiểu toàn thân bắt đầu khô nóng. Anh mấp máy môi, bắt lấy tay Bạc Sủng Nhi, cúi đầu xuống, nhìn sang Bạc Sủng Nhi, ai ngờ rơi vào mắt lại khuôn mặt nhỏ nhắn chắn nõn của cô. Mang theo lo lắng, ở dưới ánh trăng, thanh tịnh, vô cùng đẹp, khiến cho tim anh, không hiểu thấu mà mềm lòng. Một số tình cảm, dưới đáy lòng, chậm rãi bắt đầu lên men. Bạc Sủng Nhi thuận mạch suy nghĩ một chút, tiếp tục sờ soạng bên trên quần áo của anh, lại phát hiện cũng không lỗ hổng gì. Cô quay đầu, nhìn người dưới đất kia, mặt đất phía trên có mảng lớn máu. Cô giống như là trong nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, không bị thương, anh làm em sợ muốn chết. Tịch, anh làm sao hư hỏng như vậy? Anh thật làm em sợ muốn chết. Anh có biết hay không? Bạc Sủng Nhi giống như thật sự bị hù dọa. Một bên la hét, một bên mở miệng nhỏ ra. Cắn lên vai Tịch Giản Cạn. Cô cắn có chút dùng sức, khiến cho Tịch Giản Cạn lập tức hoàn hồn, lại thấy có người đã định đâm về phía Bạc Sủng Nhi. Cự ly rất gần, lập tức liền muốn tiếp xúc đến da thịt Bạc Sủng Nhi rồi. Trong lúc đó ánh mắt Tịch Giản Cạn lạnh xuống, anh bỗng dưng vươn tay, cứ thế mà kẹp lấy dao, toàn thân cao thấp phát ra sát khí dọa người, mà con dao kia, chỉ cách cự ly da thịt Bạc Sủng Nhi một chút, lập tức, Tịch Giản Cạn giơ chân lên, đạp về phía người kia, chỉ nghe được rên lên một tiếng, người kia liền ngã xuống. Lúc này Bạc Sủng Nhi mới ý thức được chính mình vừa rồi một đường sinh tử. Khó tránh khỏi lòng còn sợ hãi. Cách chương.